Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm vừa cao hứng là cao hứng đến tận sáng mới xong. Khi anh không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Tô Nguyễn và anh đều ở lại tứ hợp viện. Thứ nhất năm nay nhà xưởng nhiều việc. Thứ hai bên này gần trường Tô Nguyễn hơn chút. Khuyết điểm duy nhất chính là quá nhiều người. Phòng ngủ xung quanh đều có người ở, tuy rằng nín nhịn cũng có một phen tư vị khác. Nhưng Lộc Minh Sâm vẫn thích có thể mạnh mẽ, bắt nạt, Tô Nguyễn hơn, thích nhìn cô nhũn như bông, nở rộ dưới người mình, toàn âm toàn ý ỉ lại anh. Sau khi rên lên một tiếng, Lộc Minh Sâm xoay người nằm thẳng, còn vươn tay kéo Tô Nguyễn nằm lên N, G, Ự, C mình. Cảm giác thân mật ra chạm ra này, anh vĩnh viễn không chán. Tô Nguyễn đã không còn một chút sức lực nào. Lộc Minh Sâm nghiêng đầu tìm được môi cô, nhẹ nhàng triền miên, bàn tay V, TV, sống lưng Tô Nguyễn dịu dàng đánh thức lý trí của cô. Mãi cho đến khi Tô Nguyễn căm giận cắn một miếng, Lộc Minh Sâm mới bật cười, thả cô nằm lại lên giường. Được rồi. Lần này cho em ngủ thật. Tô Nguyễn vùi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm một câu gì đó. Hả, nói gì cơ? Lộc Minh Sâm, em hỏi, chuyện cao hứng đâu? Tô Nguyễn hơi cao giọng, nhưng giọng nói vẫn hụt hơi. Lộc Minh Sâm cố ý trêu đùa. Vừa rồi không tính là chuyện cao hứng à? Xem ra anh làm chưa đủ tốt. Tô Nguyễn duỗi tay véo eo anh một cái. Đánh anh bây giờ, nói mau. Lộc Minh Sâm bật cười, ngón tay luồn qua mái tóc dài mượt mà của cô, nói lấp lửng, em sẽ biết nhanh thôi. Đúng là nhanh thật. Ngày hôm sau ít tiết học, Tô Nguyễn mời nhân viên trong công ty ra tiệm ăn cơm. Thứ nhất là chúc mừng bọn họ dọn vào nhà máy mới. Thứ hai là hoan nghênh công nhân mới. Thứ ba là bữa cơm đưa tiễn Ngưu Xuân Phân. Ngày mai chị ấy phải xuất phát tới thành phố thân rồi. Diệp Minh hứng thú bừng bừng, tự bỏ tiền túi ra mua một chai rượu. Mừng không chịu nổi, Lưu Kim Hâm ông chủ Bách Hóa Kim Hâm xảy ra chuyện rồi. Tô Nguyễn nhướng mày, mấy người công nhân mới không hiểu ra sao, nhưng vẫn cười theo. Triệu Lôi hỏi, làm sao vậy, bị bắt khi đang chơi gái? Diệp Minh cười sung sướng khi người ta gặp họa. Nữ chính là chị gái của tên Mạnh Đông kia, cũng không biết là ai. Nhân lúc hai người bọn họ đi thuê phòng khách sạn đã cử báo có người B, N, D, M, tất nhiên là cảnh sát bắt bọn họ đi rồi. Nghe nói bọn họ không thừa nhận. Đáng tiếc, chị gái của Mạnh Đông không phải vợ Lưu Kim Hâm. Trong ví tiền còn giữ thẻ ngân hàng của Lưu Kim Hâm. Không phải B, N, D, M thì là gì? Những vụ án hình sự kiểu này, không cấm báo đài đưa tin. Diệp Minh nghe được cũng rất bình thường. Cậu ta vỗ tay cười ha hà, bởi vì khoản tiền không nhỏ. Người ta nói khả năng tội còn nặng hơn. Đúng là thống khoái. Đột nhiên Tô Nguyễn nghĩ tới chuyện cao hứng Lộc Minh Sâm nói. Hôm ở bệnh viện, sau khi biết hoàn cảnh gia đình Ngưu Xuân Phân, cô không chỉ gọi điện thoại cho chính ủy Vương tìm hiểu tình hình nhà Dư Tiểu Lệ, còn liệt cô ta vào diện kẻ tình nghi, đồng thời còn nhờ Lộc Minh Sâm điều tra Mạnh Đông giúp cô. Vốn dĩ cô định giải quyết Mạnh Đông, lấy lại đơn hàng của Bách Hóa Kim Hâm thôi, dù sao việc gia công cho Thịnh Triều vẫn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đơn đặt hàng của Bách Hóa Kim Hâm có thể mang tới việc làm cho nhóm công nhân mới tới, cũng khiến đám Ngưu Xuân Phân và Hoàng Tiểu Thảo yên tâm. Nhưng mà không ngờ, cuối cùng hai kẻ đầu sỏ gây tôi lại trực tiếp xảy ra chuyện. Trạng vạng trở lại tứ hợp viện, Lộc Minh Sâm đang ngồi vùi đầu trước bàn làm học. Không biết làm gì, Tô Nguyễn rón rén bước tới, định dọa anh một cái. Kết quả vừa nhào qua Lộc Minh Sâm đã xoay người lại, kéo cô vào lòng, còn mổ một cái lên môi cô, nói, sốt ruột nhào vào lòng anh như vậy sao? Tô Nhuyễn cười đánh anh một cái, tìm tư thế thoải mái ngồi trong lòng anh. Chuyện Lưu Kim Hâm, có phải anh làm không? Lộc Minh Sâm ôm lấy eo cô, cười, cao hứng chưa? Tô Nhuyễn hôn anh một cái, cao hứng, trong mắt Lộc Minh Sâm đều là ý cười. Chờ xem, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Tô Nhuyễn nghi hoặc, Lộc Minh Sâm ôm chặt lấy cô, ngón tay xuyên qua mái tóc, khẽ hừ một tiếng, có anh đây, không ai có thể bắt nạt em gái miên hoa nhà ta. Vân Chi Tô Nhuyễn sửng sốt, đột nhiên cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, không nhịn được mím chặt môi. Thấy cô như vậy, Lộc Minh Sâm bật cười, mới như vậy đã cảm động rồi. Sau đó lại không đứng đắn nói nhỏ bên tai cô, gọi một tiếng anh trai bảo bối nghe xem nào. Tô Nhuyễn không nói gì, trực tiếp quay đầu hôn lên môi anh, tay cũng trượt vào trong vạt áo lông của Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tô Nhuyễn chủ động như vậy. Nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn hơi sáng, anh có chút căng thẳng. Dì Phúc vẫn đang ở nhà, hơn nữa bây giờ kéo rèm có vẻ quá sớm, nhưng mà Tô Nhuyễn lại giống như không đợi nổi, hiếm khi giọng nói mang vẻ gấp gáp, nỉ non, anh. Đầu óc Lộc Minh Sâm như muốn nổ tung, mắt nhìn trái phải, trực tiếp bế Tô Nhuyễn lên, ấn cô vào góc C, H, E, T ven tường gần cửa sổ. Là em tự tìm đó, cách chương.